Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, truyền ưng tái hiện. Hai càng cầu đặt mua, đây chính là chiến thần đồ lục khắc đá, võ lâm thần thoại truyền ưng tu luyện vô thượng thần công. Tại mấy ngày bên trong liền có thể phá toái hư không vô thượng tuyệt học. Ba cái phong thủy bí mật sĩ, đặc biệt là cái kia tiên thiên cảnh phong thủy bí mật sĩ, kích động nhất, lập tức so sánh một bộ khắc đá, lại bắt đầu bắt chước tu luyện lên tới. Cái này, Mộ Dung Phục há hốc mồm, muốn gọi ở này ngươi, lại chỉ là nói một chữ. Hắn và ba cái phong thủy bí mật sĩ bất đồng, chỉ là cau mày, hướng Dương Tranh nhìn lại. Không bình thường, Dương Tranh lông mày cũng là một trọn, đối Mộ Dung Phục nói một câu, chiến thần đồ lục, vô thượng thần công, bản cô nương cũng tới luyện một chút. Trang Thanh Sương mở miệng, liền đi đối chiếu khắc đá tu luyện, bất quá bị Dương Tranh một đạo chân khí cho ngăn trở. Mà liền sau đó một khắc, này tiên thiên cảnh phong thủy bí mật sĩ, đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Liên tiếp lui về phía sau, quỳ một chân, phun ra một ngụm máu tươi. Phốp, cái này tiên thiên cảnh phong thủy bí mật sĩ, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, toàn thân khí tức rối loạn, giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm khắc đá. A, Trang Thanh Sương thấy thế, lập tức thu hồi dìu ra ngoài chân, đứng ở Dương Tranh bên người, vỗ vỗ ngực. Thầm nói còn tốt bị đi luyện, luyện sợ rằng phải cùng lão đầu này một dạng thảm. Tứ thúc, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Phục cau mày, đỡ dậy lão giả, hắn hô lão giả là tứ thúc. Dương Tranh thì là khẽ gật đầu một cái, trong lòng cười thầm, cái này chiến thần đồ lục nếu là như vậy dễ dàng luyện thành. Mỗi cá nhân đều là giang hồ thần thoại, đều là truyền ưng cười to. Huống chi, cái này to lớn trong điện đá 49 thức khắc đá, tất cả đều là ngược. Điểm này là hắn cảm thấy quỷ dị nhất địa phương. Chính hắn tu luyện chiến thần đồ lục trước 7 thức. Trong đó trước 6 thức đến từ ưng duyên Phật sống. Ưng duyên Phật sống hiển nhiên là đến từ ưng đao, cũng liền là truyền ưng phiên bản. Truyền ưng phá toái hư không, thành tựu võ lâm thần thoại, hắn tu luyện phiên bản nhất định là chính xác, cũng liền là nói mình bây giờ tu luyện phiên bản mới là chính xác, mà không phải trong điện đá phản chiến thần đồ lục. Thiên tử bên trong, Thủy Hoàng Đế Doanh chính nghịch luyện hồn thiên bảo giám, cửu thức, là phản cái thứ tự, mà không phải mỗi một chiêu tất cả phản rồi lấy tới. Cái này trong điện đá 49 thức chiến thần đồ lục toàn bộ đều là ngược tới. Nguyên lý khẳng định cùng Thủy Hoàng Đế nghịch thiên cửu thức bất đồng. Nếu quả thật ngược tới tu luyện, nhất định sẽ gây ra rủi ro. Dương Tranh lại nhìn chung quanh một vòng, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, đồng thời dùng nguyên thần so sánh thứ 8 phó khắc đá diễn luyện một phen. Quả nhiên, nguyên thần mới vừa bày ra cái kia động tác, thân thể hắn cùng nguyên thần đều rung một cái, trong cơ thể huyết khí trong nháy mắt sôi trào, lực lượng không bị khống chế, kém một điểm liền là một ngụm máu tươi phun ra. Cái này trong điện đá phản 49 thức, có độc, cũng không cần luyện, chấm đã từng từ ưng duyên Phật sống chỗ ấy chiếm được chiến thần đồ lục trước 6 thức. Cái này trong điện đá 49 thức toàn bộ là phản. Dương Tranh trầm ngâm một tiếng, nói, a, người cũng đã gặp qua ưng duyên Phật sống. Trang Thanh Sương cả kinh, nàng khi còn bé bị ưng duyên Phật sống ôm lấy, cái này thế nhưng là người bình thường không có có cơ duyên. Nàng cho rằng tại điểm này bản thân muốn so Dương Tranh mạnh, nghĩ không ra Dương Tranh cái này ra hỏa, thế mà cũng cùng ưng duyên Phật sống có cơ duyên. Chẳng lẽ mình ở bất kỳ một điểm trên đều so ra kém Dương Tranh cái này hỗn đản sao? Phản, khó trách, ai, Mộ Dung Phục tứ thúc đôi mắt trừng, tiếp theo một tiếng thở dài, lại nói tiếp lắc đầu liên tục. Giờ phút này hắn cảm giác chính là rõ ràng chạm đến võ lâm thần thoại lúc trước chạm đến đồ vật. Thế nhưng là một cái vô tình thanh âm nói cho hắn biết. Hiện tại hắn nhìn thấy đều là phản, là sai lầm, là cùng võ lâm thần thoại truyền ưng lúc trước nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Căn bản không thể nào luyện thành. Loại tâm tình này có phần là phức tạp mâu thuẫn. Cái này hắc bào lão giả đã đếm không ra lời tới. Thì ra là thế, cái này chờ nghịch loạn chiêu thức, vẫn là chớ có tùy ý tu luyện, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mộ Dung Phục cũng gật đầu, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không nghĩ tới muốn học cái này, chiến thần đồ lục. Bởi vì hắn biết rõ, dùng bản thân tư chất là không thể nào học được cái này vô thượng thần công. Đáng tiếc, Đoàn Dự nhẹ thở ra một hơi. Hắn lúc đầu cũng muốn so sánh khắc đá tu luyện một chút. Hiện tại nhìn đến là học không thành, chiến thần đồ lục, vô thượng tuyệt học, lại còn là dễ dàng như vậy liền có thể luyện thành. Lý Thanh La cười lạnh một tiếng, giờ phút này trong điện đá nam tử, ở trong mắt nàng, cũng liền Dương Tranh có thể nhìn, còn lại cái gì Mộ Dung Phục Đoàn Dự lưu. Bất quá là dài một bộ túi da tốt tầm thường, Lý Thanh La nói ra, ngược lại là không có người phản bác, dù sao, nàng nói cũng là sự thật, bất quá Dương Tranh thì lại yên lặng đem cái này phản 49 thức nhớ kỹ trong lòng. Mình không thể tu luyện, tà đế hệ thống có thể thử nghiệm tu luyện a, mà còn, có thể cho tà đế hệ thống nghiên cứu. Không chừng liền đem phản 49 thức làm thành chính 49 thức đây. Chiến thần đồ lục, a, người có duyên mới có thể luyện thành. Lúc này, trong điện đá, bằng bầu trời vang lên một thanh âm. Người nào? Mộ Dung Phục sắc mặt một biến, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm này giống như tinh không một loại thiên đình. Có những người khác tiến nhập chiến thần điện. Đoàn Dự ngẩng đầu lên, cũng nhìn qua thiên đỉnh, mà đúng lúc này, này tinh không một dạng trong bầu trời, một đạo thân ảnh giống như phá vỡ trình độ một dạng, chậm rãi bay đạp mà ra, là một cái nam nhân. Nam nhân này, chậm rãi bay đạp mà ra, không có hiển lộ bất kỳ cường đại khí thế, thế nhưng là giờ phút này phảng phất liền là ngày kia một dạng, phảng phất liền là này tinh không. Mênh mông miểu viễn, sâu không lường được, Dương Tranh, thế gian này rốt cuộc có một tên so ngươi lợi hại hơn. Trang Thanh Sương nhìn xem này người, nói nhỏ một tiếng, phải không? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, đáp lại một tiếng, hắn cũng nhìn xem này từ tinh không trong bầu trời bay đạp mà xuất thân ảnh. Giờ phút này, tà đế hệ thống cũng không cách nào phán đoán. Người này đến cùng huyễn tượng vẫn là chân thực. Người này, lai lịch cực kỳ bất phàm. Ân, trên người ngươi có ta quen thuộc vị đạo. Ngươi cũng tu luyện, chiến thần đồ lục, trước bảy thức. Còn có cực kỳ không phàm tâm pháp cùng tử long khí. Ngươi có thể tính người hữu duyên. Cái này vĩ đại như thiên nam tử lơ lửng không trung. Nhìn Dương Tranh một cái, mỉm cười. Tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Trang Thanh Sương trên thân, trên người ngươi cũng có ta quen thuộc vị đạo, bất quá so ra kém tiểu tử này, chỉ có thể tính nửa cái người hữu duyên. A, Trang Thanh Sương kinh hô một tiếng, có chút ít hiếu kỳ, giờ khắc này, Dương Tranh trong lòng khẽ động, hắn minh bạch cái này nam tử ý tứ, cũng đoán được cái này nam tử thân phận, truyền ưng. Trước mắt cái này nam tử là võ lâm thần thoại truyền ưng, phá toái hư không truyền ưng, truyền ưng, võ lâm thần thoại tại cái này chiến thần điện bên trong. Tái hiện, thiên hạ này gần nhất mấy chục trong năm, nhưng có người thành công phá toái hư không? Cái này nam tử cười một tiếng, hỏi, không có nhìn những người khác, là nhìn xem Dương Tranh, có, Dương Tranh gật đầu. Nga, hắn là người phương nào? Nam tử có phần có hứng thú nói. Phúc vũ kiếm lãng phiên vân. Dương Tranh âm vang có lực nôn ra 6 cái chữ. Phúc vũ kiếm, lãng phiên vân. Phiến này đại lục bên trên. Giang hồ này trên, gần nhất mấy chục trong năm. Dương Tranh duy nhất phục liền là lãng phiên vân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.